thần tây cung lại rước thiên nhang. Quả nhân miễn lễ, mừng tận mắt hằng ngã. Hạnh phúc này chưng có trăm hoa, kề ai hậu lòng ta tràn xuân mộng. Dạ, bệ hạ quá lời khiêm nhượng, chứ thiếp thần đâu sánh được chung nương. Ý đỏ đỏ, sao ai phi cứ ca tụng mãi cái con chung do diệm mà để quả nhân thêm buồn, thêm tội với môi diện. Túc trai khéo đạo điền để lội dây tờ quyền. Cũng bởi con chung sủ phụ nó sâu xa và thô kịch, nên trăm rất khổ tâm chẳng thiết chi cuộc đời. Thiên tử bỏ ưu sầu để chung vui với thiếp, đầy cúc tử một bầu thiếp xin sang sẻ. Bệ hạ uống đi cho tình ta thêm trẻ, cho phiền muộn tiêu tan, cho thiếp được hậu thiên nhan. Ủa, ai cả gan nổi trong đền phụng cát? Ta ra tận Long Đình cho rõ ai vô lễ. Hãy cho lão yên anh lớn mật, sao dám nổi trong đền làm Phật y quả nhân. Dạ xã tắc huynh nguy vì tửu sắc, quân bất minh lê thư loạn ly, xin bệ hạ cạn suy để bảo tồn tề quốc. À thôi, chờ phiền ngụn bị mạng, tội tử khó dung tha. Ta trở lại cung qua, nhất phen dung láo tặc. Bơ bệ hạ, trời ơi khắp bốn phương thần dân kêu ca đồ tháng sáu, mà bệ hạ cứ dần dần trác tan đêm. Nhạc mê ly tửu sắc cứ miệt mài, đã phê bỏ triều nghi đại, chẳng kể chi vong tồn của sông núi. Thần giam trách sao bệ hạ chẳng nhớ câu, dân vì quý còn quân vì khinh, hơn nữa bệ hạ là một đấng nghi minh. Quân tại sao bệ hạ chẳng lo dồi trao đạo đức của riêng mình. Bệ hạ thôi rồi. Dạ, việc chi vậy bệ hạ? Chắc con chung số phụ nó xui yên anh quay rối, hằng mơ nổi trong đền làm rộn quả nhân. Vậy sao bệ hạ chẳng thừa cơ giết vô diễm cậy quyền cho rảnh? Giết bằng cách nào? À hay là trừ chúng hậu cung tiền xuống chỉ, sai võ đao trảm thủ chánh cung, cho yên tâm rộng phùng táo phùng thấu cùng trăm tự do quả ấy. Dạ dạ, nhưng thần à chính đã e bảo đồng mà không nên nếu đổ bể ra đào nội kêu ca rằng thượng hoàng sư sự thông minh. Trăm dân biết thế nào võ ba văn bằng cũng ngậm hờn trong lại không say là chúa tế muôn dân. Quả nhân đây đủ quyền sanh sát, thì ai phi cứ yên lòng đừng lo ngại. Hay là kế mỹ nhân hầu giúp thánh quân, theo ý thần trong đêm nay cứ quả thiêu mới dẫn toàn cơ mưu. Hay lắm, vậy hậu theo ta thi hành lập tức. Mọi việc đã an bài, xin thánh hoàng mau chân trở lại. Khoan, trời ơi, ta nỡ làm một việc mà lương tâm ta không bao giờ dám nghĩ. Trung hậu ơi, tay nhung chạm thôi trót đã nhung tay, còn đâu nữa một chanh phi tài đức. Ấy bởi ta chẳng nghe lời Yên Anh căn dứt, nên dạ bạc đen xuôi ta cắt đứt ân tình. Bông mỹ nhân kết quá một cực hình, ly rượu nồng đã làm cho ta tay tê đầu lưỡi. Bởi có bao giờ một đấng minh quân mà bỗng dưng trở nên hèn hạ, có phải chăng vì tử sắc ta qua đã ngã xô ta ngã gục trong cánh gian tà. Tâu bệ hạ, nay văn bông tề trào quốc mẫu, biết cậy ai trong đỡ giang sơn. Đã vậy mà điền công dưỡng tử cũng căm hờn, xa lanh trẫm lui về cố quận rồi. Trung hậu ơi, nhớ đến ai khanh lòng ta thêm đức, nỗi đã lỡ gây rồi biết ăn nói thế nào. Khanh tài phép khá cao, sao lửa đốt lạnh cùng khanh chẳng trốn đi ở, làm chi cho thân thế tiêu tàn để đây rồi cơ nghiệp tề bang, biết ai nhờ bồi đắp gian sang. Dạ dạ dạ. Điều chi? Dạ Triệu Quốc liêm tha giấy loạn, cách ngoại thành 3 dặm đóng binh, cải triều đình phát lạc. Lui hãy cho Triệu Quốc giữ ha. Lớn mật chẳng kiên đại quốc, lần quái giấy loạn binh đao, ta tề dương khí phách anh hào, quyết giữa trận bắt liêm phá trú diệt. Dạ dạ tâu bệ hạ, chi sao loài thảo khâu nhọc thân thể thân chinh, sai tương tài cấp một muôn binh, cũng bình định giặc loạn khoảnh khắc. Chữ tướng, chữ tướng tua đáy lĩnh, giữa trận lập kỳ công, truyền Yên Anh lãnh ấm bố phòng, bắt liêm tạc biếu đầu ngoại ái. Dạ dạ chiếu chỉ vua ban hạ, thần ra quay xin thanh quân yên lòng. Nay đạo thần lãnh ân nguyện dình lòng báo quốc, chỉ xa chỉ thần già quyết lấy đầu liêm tướng. Cúc tố ba ly đại quân sư, hãy nâng ly chúc cho canh sống được thành công. Chư tướng, phát pháo lệnh khai thành nghênh chiến. Liêm pha, hãy mau xuống ngựa buông gươm thọ phước, chớ có tranh tài e chẳng đặng toàn thân. Bờ Yên Anh hãy tề dương đã hết tương danh tài, nên sai lão trận tiền chịu trói. Hãy cho liêm pha chư tướng dây liêm tặc cho ta. Dạ tâu hoàng thượng. Điều chi? Dưới ải tướng tài đều tử trận, Yến quân sư đại bại thủ thành. Lui. Trời, giặc dây khổn tướng tài tử trận, trung hậu ơi khanh đâu còn để bảo vệ cứu sanh linh. bởi quả nhân cùng hậu ở bạc tình. Nay tề chúa chắc cam vong mạng rồi. Dạ, thần Yên Anh phủ phục dưới điện ngọc thọ hình. Lẽ bãi thành thường sự xưa nay, hãy bình tĩnh lo mưu trừ giặc. Dạ, tâu bệ hạ, vừa rồi lúc canh khuya thần có xem thiên tượng, nên đoán chắc chung mà nương hiện còn sống ở thế gian. Vậy thần xin định thiên nhang cho người về Thương Sơn diện cầu Trung Quốc mẫu. Thì dẫu cho có dạng tinh binh liềm pha cũng cảm phải bại vong. Thôi thôi, lạnh cung đã bị thiêu hủy từ lâu, trung hậu đâu còn mà khanh bảo đón rước uống công. Cao lỗi cùng hoàng thượng, nếu chúa không tin lời tôi chính, thì Yên Anh xin cam kết dâng đầu thần mọp trước sân chầu, chờ bể hạ gom vàng trảm quyết. Hiền khanh ơi, phải đâu ta ngại lời khanh phạm tâu chính, ta không còn mặt mũi đâu để lòn cuối gian cầu. Bởi trước kia ta ở chẳng ra gì, ta thẹn vì ta đoan tâm giết người chung thủy. Rồi nay sao chẳng hổ mình còn lên mặt thủy chung. Thôi để cho ta bó tay đầu giặc cứu sanh linh, khỏi cảnh chiến chinh để máu lệ hòa chan khắp cả sang hà. Hiền khanh ơi, nhưng trung hậu vốn người khó tánh, sợ rồi đây cầu cảnh thất công. Ý của khanh trẫm cũng muốn vừa lòng, nhưng ngặt một lẽ trẫm thấy còn bất tiện. Bội tư hương ngập trùng dày, tên băng cũng khó qua, thì làm sao vượt nguy để cầu binh. Thôi trẫm liều một mạng cứu muôn người khỏi qua. Ôi sự nghiệp đông tề nay phủi rồi cơ đồ. Khoan, xin bệ hạ dừng tay để cho thần Yên Anh hy sinh tánh mạng cứu dân sang khỏi cảnh ly loạn. Đây áo bảo nhà quan, thần xin đi dân trước khi bệ vàng. Nhờ bệ hạ cho đoài dũng sĩ cứ thẳng tay đánh thần 50 trượng cho máu đổ thịt rơi. Rồi chờ lúc vắng người lão sẽ giả lên lá bò qua dinh tiểu, gạt liêm pha khổ nhục kế đá hàng. Rồi thần tìm Trung Quốc mẫu giết liêm pha giải quả đông tài. Dũng sĩ cứ thi hành theo lệnh của ta mau đi. Trời, quân sư, trời ơi, quân sư đã ngất liệm dưới lằn roi độc thù. Ôi đau mà lòng ta đức nói lệ không ngăn, bởi nhà vua đâm ngọc mê hoa, nên trung thần phải cực hình quan uồn. Yên Anh khanh ơi, ta cảm xúc vì khanh ngất liệm, thịt khanh rơi mà lệ của trăm thâm máu hồng. Vì giang sơn nặng gánh, khanh cứu quắc hết lòng, nên trên ngai rầm ta đây hổ thẹn thương cho lão thần mà ngồi đứng không an. Dạ, xin bệ hạ yên lòng cho Yên Anh cao biệt. Quân sư, yên quân sư. Thank you. dẫn tề tắc đêm ngày cô thủ. Đã năm hôm treo miệng chiên bài chư tướng dạ tạ liêm pha viết tổ thần quay pha dinh địch bắt tề dương nã tóc. Dạ dạ dạ. Điều chi? Chúng tôi vừa bắt được tên thích khách Đông Tề, xin hiến nạp nguyên nhung chờ xóa gia trị tội. Thôi thôi, ta chẳng cần trả gạn, cứ biểu thủ cấp trước bản dinh. Dạ dạ dạ, khoan nguyên soái ơi, nguyên soái. Bởi Tề quốc không còn trung hậu, nên tuyên dương hết kẻ tri tài. Nhân thời cơ lão khuyên Tề chúa đêm ngày, xin dân biểu lai hàng nguyên soái. Rồi sao nữa, nói hết cho ta nghe. Trời ơi, lão không ngờ Tề chúa chẳng có phân phải trái, bắt lão ra đánh đập đến mau rơi. Da thịt người tan nát tả tơi, còn lột áo máu đuổi đi là khác. Giận cho hôn quân ở bạc, lão rang gượng đến đây. Đầu liêm pha tài đức hòa hay, dẫu có tác giả đành mát da. Hay á, hay á, quả tệ tặc bất minh, nên Yên Anh bất chính. Ta liêm pha thâu nạp Yên Anh, truyền cho đó tạm ngồi đàm đáo. Dạ dạ, bởi nặng ơn dùng mà thư, lão xin dân mật kê. Muốn thâu phục đi cả Tề bang, thì lão xin sẵn sàng. Nếu quả mưu cái chi hay, lão khá có bài ra đây. Để liêm pha xua binh thắng trận, ơn quốc ngài chúa triệu thượng ban. Dạ xin nguyên nhung cho lão lên đường, trong nghi một ngày xuống tận lâm tri. Gạt nghi vương thúc ký biểu lai hàng, chắc vua Tề phải dâng theo. Ồ hay lắm, hay lắm. Vậy nhờ nguyên soái cấp ban lĩnh tiễn, sở viên trì e đổ bể cơ mưu. Thì lão ân nhân cứ mã cương gấp rút, ta sẵn lòng lĩnh tiễn trao tay. Lão ra đi có trễ lâm đôi ngày, sẽ trở lại dân trình hàng biểu. Dạ dạ, xin kính chào nguyên soái. Tỳ nữ. Dạ. Ta biết thế nào lão Yên Anh người sắp đến đây để cầu viện ta ra phá giặc. Vậy ta bảo cho, khi gặp lão Yên Anh, mắt rằng ta đã thất nghe chưa? Dạ. Âu là niệm chân ôn cậy phép ẩn thân, nhờ thánh mẫu trở kỳ cấp biến. Dạ Tề quốc quân sư yết kiến, mừng Trung Quốc mẫu vạn an. Dạ thưa ngài, quả thiêu cung ngày trước quốc mẫu đã thăng hà, tiết công ngài muôn dặm sông pha, người đã thác còn đâu mà chờ ra mắt. Trời, nếu ta lầm tiên đoan quẻ sai, thôi Tề quốc phải cam lâm hải rồi. Bệ hạ ơi, một lãi này chịu tội với quân ân, mượn gươm bao lão liều thân tử tiết. Vâng, Trung Quốc mẫu là tái còn tại tế, chứ đâu phải gái tường nhân mà tiêu tán thi thể giữa cung tần. Nhớ đến Tài Dương ta mãi căm hận, vì tử sắc đắm say đành lợt phai tình cũ. Phế bỏ triều nghi, quên con chung sủ phụ xả thân dựng quốc. Cơn lâm nguy mặt mũi đâu mà tìm lại bóng người, đã vì ai mà kêu cay ngậm đắng. dạ, quốc gia là trọng đại, xin nhẽ chữ ân tình, cứu tề trào qua cảnh điêu linh, nghĩa cả y thần dân xin ghi tạc. Làm vua mà bội ân, làm chồng mà phản trá, ta còn tình nghĩa chi để cứu giá vua tề. Ai bồi đắp giang sơn, ai bảo tồn sông núi, sao lại đi vong thề, để rồi giữa đêm phía cùng mỹ nhân phong quả tiêu cung, cố tâm giết người vợ cũ. Tề Dương ơi, sao ông quá ư điên bạc, trong khi thiếp thần chẳng nghi nỡ quên chồng trả lại sự bạc điên. Tam quân, cương mã chỉnh tề, sáng đảm thành cứu chúa. Liệm pha sao lớn mật dây chinh, chẳng kiên nể ai gia chung màu. Gặp cừu địch tử sanh thề tranh đấu, quyết một phen thâu đoạt tề bang. Nhất thủ cử gươm vàng, nửa hiệp trừ vô diễm. Đầu giọng bay lê sơn, khổng tiên thần xuất hiện. À! Tam quân, trống lĩnh mừng chiến thắng. Ai khanh, quả nhân mừng trung hậu, ân cứu gia đảm thành. Thôi, còn đấu nữa mà ân mà nghĩa, xin giả từ trung hậu về quê. Quan ai khanh ơi, một phen lầm xin hậu bỏ đi, tha tội trẫm hồng ân ghi giảng thỏa. Bệ hạ lầm lỡ à. Bệ hạ còn nhớ không, lần thứ nhất chê trung hậu nít no hèn hạ, lập dân sâu chôn lập vỡ nhà. Lần thứ hai bởi sức nước yên bình quá lạ, điểm lạnh cũng vô diệm ba trăng. Lần thứ ba mỹ tí cũng chẳng kể tàu khang, nửa đêm nở quả thiếu cung lạnh. Bệ hạ còn nhớ chăng? Bệ hạ ai hậu ơi, bác tình ấy quá nhân nên tội, còn rộng lòng nhân xin hậu thương tình. Muốn rộng lòng nhân tiên tử hãy nhậm ngôn, cho thần thiếp xin hai điều trước đã. Được quả nhân y hứa. Một là cho phép thiếp thần giữa đạo nổi loại trừ tham nhũng, hai là trong lục cung tận diệt gian phi, có được chăng bệ hạ? Trẫm cho khanh tùy ý. Tam quân, yeah, mau theo ta vào tận tây cung, bắt Trương thị lăng trì rắn chung đây nha. Khoan ai khanh, ai khanh ơi, trẫm xin khanh hãy hà chi lượng, tha cho Trương quý phi khỏi tội lăng trì. Hậu mà giết tây cung gầm có ích gì, xin hãy nương tay phạt nàng 50 trượng, rồi đài quý phi vào ở lãnh cung cho trọn đời còn sống sót, để quả nhân khỏi mang lời em cựu nghinh tân. Nay trẫm đã hạ mình nhỏ nhẹ cầu xin, lần thứ nhất xin hậu vì quả nhân mà mở đức rộng lượng dung tình. Tâu bệ hạ, đục cô gia người chẳng thương tình, thì tội Trương thị phải đền cho xứng, thiện ác đã báo ứng, giai trả lẽ cô nhiên. Tam quân, cứ nã trúc tây cung cho cô gia trị tội. Khoan đã ai khanh ơi, người gây tội chính quả nhân ti tụ, nên phải hạ mình nhờ lượng thứ của chung nương. Ai đi dưới bể rồng, trẫm phải đem danh dự một đấng chi tôn, đành chịu nhục gian cầu ân trời biên. Thôi đi, xin bệ hạ cứ ngửa về lóng biển, đừng ai hoài xin xỏ uổng công. Đây đã quyết một lòng, tam quân, ngửa thi hành quân lệnh. Ai khanh, sao ai khanh cứ nằng nằng quyết một, chẳng nể lời quá đức cầu xin. Khanh này giết làm chi, Trương thị là một kẻ cùng tầng. nếu tay cũng chẳng may bạc phước lìa trần. Trầm dâm đâu đem lòng tiếc rẻ, nhưng tiếc rồi đây tam cung lục diện chẳng còn ai lấy vàng. Chỉ còn có một mình khanh tháng ngày sống qua ngoài trắng tiếng bỏ chiêu cung dò dò lạnh lùng, để trầm cô đơn sống buồn trong băng giá. Ai khanh ơi lời thành khẩn, trầm đã hết lời năn nỉ, xin ai khanh xét kỹ lưỡng dung tình. Tôi gian tà quốc gia tất biên, quân bất minh thần chính đạo điên, thì bãi hạ còn dung nạp làm chỉ một kẻ chiến quyền. Thần kích án tây cung là muốn bảo vệ chúa mối diện, chưa thiếp hạ vì thù mà giết kẻ dưới tay. Thử hỏi diễm chết tiêu trong lửa đỏ, thì biết cái cậy ai đi dựng lại cơ nghi đồ. Sao bệ hạ chẳng suy chúa kỹ nịch ái làm gì con trương thị giang phi? Tam quân mau bắt tí cung nạp giữa môn đình, cho ta dũng cực hình xử tội. Kìa Tây Hậu, thôi chết rồi Tây Hậu ơi. Hậu ơi, thôi Hậu hãy mau ngàn lại giang sinh, để nhờ Trung Hậu cạn suy nhẹ ăn cho. Dạ trương thể dân tội phạm, dập đầu giang lại mẫu nghi, xin thư dung toàn mang. Giang phi, tội phản quốc đang biêu đầu làm lính, âu là kiếm lâm tiền tại giết nịnh trừ giang. Khoan bái khanh, nhờ lương cả bao dung trăm nghiêng mình giáng khẩn. Coi coi kìa, sao Tây Hậu chẳng dập đầu trăm lại, để nhờ hải hà trời biển bao dung. Sao Hậu cứ quỳ cứ khóc cứ rung, rồi bảo trăm chở che sao được? Dạ dạ dư gối mẫu nghi chánh hậu, thần thiếp xin dập đầu hối lỗi, nhờ chung nương thứ tội gia hình. Bệ hạ ơi, mong bệ hạ hãy thương tình, một phen này ráng xin tội cho thể dân thề trọn kiếp chịu giam mình trong cung lạnh. Trung quốc mẫu ơi, tài cao đức cả như chánh cung, xá chi một kẻ để hèn tội lỗi, đã biết ăn năn mà nỡ xuống tay sát hại cho đành. Trung hậu ơi, xin Trung hậu rũ lòng tội nghiệp, nhực phen lầm che chẫm cho Tây cung. Rỗng lòng tha tử tội, nể thinh hoàng 40 trưởng phạt răng Tây cung. Ta khuyên đó từ nay bỏ thôi gian tà, đừng cấy quyền hiếp chung, chớ lung lạc thánh quân. Và đây, đây 40 trưởng bao dung, hãy nhớ lời ta răng dạy nhớ nha. Ôi ôi ôi trời ơi bệ hạ, thiếp thần xin vĩnh biệt quân thân, bởi ai tránh khỏi câu thiện ác đau đầu chung hổ bao, cao phi diễn tấu giá năng tàn. Xin vĩnh biệt, vĩnh biệt thanh hoàng. Ai phi, ai phi, trời ơi thôi còn chi người yêu của trẫm. Ai phi, ai phi, chờ trẫm với phi ơi.